Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Chiến Văn Sửu. Văn Sửu đá ngựa lao vụt, sắc mặt tái xanh, hai tên thám báo bị giết, một cái bị người dùng mâu lúc trước ngực đâm xuyên, cổ lại bị người cắt đứt, một cái bị người dùng mâu đâm xuyên phía sau lưng, ở ngực trúng một tiễn. Đều là hai lần bị thương này, tại chỗ khí tuyệt, thế nhưng là bọn họ lại chưa kịp công kích, riêng là cầm cung đề phòng người trong tay mũi tên còn chưa kịp bắn đi ra. Có thể thấy đối phương không chỉ có xuất thủ ngoan lệ, mà lại tâm tư kín đáo, chiến đấu phối hợp đến vô cùng xảo diệu. Văn Sửu nhớ tới cái kia tự xưng Từ Trọng người, hắn cơ bản có thể khẳng định, Từ Trọng cũng không phải cái gì làm công bách tính, hắn cũng là Tôn Sách phái tới mật thám. Nghĩ như thế, hắn lờ mờ có chút ấn tượng, dường như khuya ngày hôm trước tại Vũ Nguyên cũng đã gặp người này một mặt, chẳng qua là lúc đó không có để ý. Văn Sửu có một loại bị người nhục nhã phẫn nộ cảm giác, hắn hạ lệnh ra tốc tiến lên, tuy nhiên chiến mã còn không quá thích ứng phối hợp tinh tài liệu, nhưng hắn không có thời gian. Tôn Sách đã đi 3 ngày, ngày mai liền sẽ đuổi tới Hồ Lục, lúc nào cũng có thể sẽ cùng Viên Đàm, Tào Ngang tiếp chiến. Hơn 1.000 kỵ đột nhiên xuất hiện, nếu như Viên Đàm, Tào Ngang phòng bị không chu toàn, tất nhiên ăn thiệt thòi, nhất định phải trước đó chặn đứng Tôn Sách. Hôm nay là sau cùng cơ hội. Buổi chiều, Văn Sửu đuổi tới Bách Sơn phụ cận, nghe đến thám báo hồi báo, biết được phía trước có một tòa núi nhỏ, Văn Sửu hạ lệnh toàn quân thả chậm tốc độ, cẩn thận đề phòng, cân nhắc đến ngựa thồ không phải chiến mã, không thể thích ứng chiến trường kịch liệt hoàn cảnh. Hắn khiến người ta đem ngựa thồ tập trung lại, chủ lực tiến hành yểm hộ, tất cả mọi người đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Bách Sơn cũng không có phục binh, Văn Sửu yên ổn đi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh. Chính làm hắn buông lỏng một hơi thời điểm, lại tiếp vào thám báo hồi báo, cái kia 1.000 kỵ binh ngay tại gia tốc chạy tới Thích huyện, xem ra tựa hồ có vào thành tránh né khả năng. Văn Sửu nhăn lại mày rậm, bất an đồng thời lại có chút khinh miệt. Bất an là bởi vì đối phương một khi vào thành, hắn sẽ rất khó lập công, chuyến này nhiều nhất ngăn lại những kỵ binh này, ngăn cản bọn họ gấp rút tiếp viện, không có chém đầu chi công. Khinh miệt là bởi vì những người này nghe ngóng rồi chuồn, liền nghênh chiến dũng khí đều không có, thì dễ dàng như vậy từ bỏ gấp rút tiếp viện nhiệm vụ. Uổng xưng tinh nhuệ, Văn Sửu xác nhận nơi đây đến Thích huyện ở giữa không có gì có thể phục kích địa thế, liền hạ lệnh tăng tốc đi tới, tranh thủ tại đối phương tiến vào Thích huyện trước đó chặn đứng bọn họ. 2.000 đối 1.000, lại là thích hợp kỵ binh lao vụt vùng đất bằng phẳng. Hắn có đầy đủ ưu thế, vì thời gian đang gấp, Văn Sửu an bài một tên đô úy xuất lĩnh 500 kỵ sĩ trông coi ngựa thồ cùng đồ quân nhu, đi theo đội ngũ đằng sau. Chính hắn xuất lĩnh 1.500 cưỡi đi đầu, kỵ binh gia tốc, 5 dặm đường đảo mắt tức đến. Hạ đình đến, có thám báo đến báo, phía trước có người cản đường. Văn Sửu sững sờ một chút, cố nén quất thám báo một cái đại tát tay xúc động, người nào cản trở đường, vì cái gì không cho hắn cút sang một bên. Ây, thám báo lui về phía sau một bước. Văn Sửu tính khí không tốt, chịu qua hắn đánh thám báo chỗ nào cũng có, người kia xem ra rất không nói đạo lý. Văn Sửu càng nổi nóng, cái gì gọi là xem ra rất không nói đạo lý? Cái kia vóc người phi thường cao lớn, cầm lấy một kiện hình thù kỳ quái vũ khí, ngăn ở giữa đường, nhìn như thế, giống như muốn chém người. Văn Sửu đến cùng vẫn là nhịn không được, vung lên trong tay trường mâu, đem thám báo đánh rớt xuống ngựa, đá ngựa hướng về phía trước, thân vệ doanh không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo, hắn kỵ binh cũng bảo trì tốc độ, tiếp tục đi tới, tại 200 thân vệ kỵ chen chúc dưới, Văn Sửu đuổi tới hạng ngoài đình, gặp ngoài đình trên đường lớn đứng thẳng hai kỵ, trước mắt một người thân hình cao lớn, khác hẳn với thường nhân, dưới háng một thớt thượng cấp tuấn mã, trong tay xách một miệng hình thù kỳ lạ trường đao, một bộ râu đẹp, rất là xinh đẹp. Hắn đứng hướng về phía đông, ngã về tây trời chiều từ phía sau chiều tới, vì hắn bóng người khảm phía trên một đạo viền vàng, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hạ phàm. Cho dù là Văn Sửu gặp, cũng không nhịn được tán một tiếng, quả nhiên là một cái uy mãnh hán tử. Nhìn đến cái kia bộ râu đẹp, Văn Sửu đột nhiên nhớ tới một người tới, hắn đá ngựa tiến lên. Tại hai ngoài 10 bước ghìm chặt tọa kỵ, ngưng thần dò xét bốn phía, cách đó không xa hạ đình cửa lớn rộng mở, cửa không có một ai, nhưng địch trên lầu có bóng người, hẳn là có người nằm ở trong đình, bất quá đình không gian có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giấu 20-30 cưỡi, trừ này chỗ, bốn phía mênh mông bát ngát, không nhìn thấy bóng người. Trên quan đạo ngược lại là có lộn xộn dấu vó ngựa. Một mực hướng tây đi, Văn Sửu âm thầm cười lạnh, nắm chặt trong tay trường mâu, cất giọng nói, đối diện thế nhưng là Hà Đông quan Vân Trường sao? Quan Vũ vuốt vuốt chòm râu, ngạo nghễ nói, đã biết quan mỗ uy danh, còn không dưới ngựa đầu hàng. Quan mỗ nhưng tại tôn tướng quân trước mặt cầu tình, tha cho ngươi khỏi chết. Văn Sửu nhịn không được cất tiếng cười to, Quan Vũ, ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng, ngươi có cái gì uy danh? Theo Lưu Bị, lũ chiến lũ bại, nay Tần Mai Sở, cháu trở bất thường, làm sao, hiện tại cùng Tôn Sách, ngươi cho là mình thì không nổi, ngươi đừng quên, ngươi là Quan Vũ, không phải Hạng Vũ. Bằng ngươi giấu ở trong đình mấy người kia thì muốn ngăn cản ta. Thật sự là bọ ngựa cản xe. Không biết tự lượng sức mình. Nghe Văn Sửu nói Lưu Bị lũ chiến lũ bại. Nay Tần Mai Sở, cháu trở bất thường. Quan Vũ thì lửa. Nơi nào còn có tâm tư nghe Văn Sửu nói rông dài. Hét lớn một tiếng, đá mạnh bụng ngựa, thẳng đến Văn Sửu. Chu Thương cũng theo dục ngựa đoạt công, gặp Quan Vũ chỉ có hai người, Văn Sửu thật không sao cả để ý. Hắn biết Quan Vũ võ công giỏi, nhưng hắn cũng không phải yếu ớt. Xuất đạo đến nay, cùng người đánh nhau mấy chục lần, chưa gặp được bại một lần, vẫn muốn tìm lực lượng ngang nhau đối thủ chiến thống khoái. Hôm nay gặp phải Quan Vũ, thật sự là ngàn năm một thuở. Há có thể buông tha, hắn thét ra lệnh đám thân vệ cảnh giác, đá ngựa thẳng mâu, nghênh đón, hơn 10 bước khoảng cách, chớp mắt đã áp sát, Văn Sửu thẳng mâu đâm thẳng Quan Vũ ngực bụng, vừa nhanh vừa độc, Quan Vũ không dám khinh thường, thanh long yển nguyệt đao đập mở Văn Sửu đầu mâu, thuận thế bổ về phía Văn Sửu phần eo, Văn Sửu kinh nghiệm phong phú. Xem xét Quan Vũ chiếc kia đao liền biết song phương ưu khuyết. Nhất kích thất bại, lập tức dựng thẳng lên cán mâu, treo lại Quan Vũ chui đao, hai tay dùng lực ra bên ngoài đẩy, chấn khai thanh long yển nguyệt đao, thuận thế hồi đâm Quan Vũ giữa lưng. Hai lần công kích, một lần phòng thủ, một mạch mà thành, mây bay nước chảy, Quan Vũ âm thầm tán một tiếng. Không lo được đả thương người, thanh long yển nguyệt đao bãi xuống, đẩy ra Văn Sửu trường mâu. Văn Sửu cũng không có cường công, hắn đoạt công chỉ là bức Quan Vũ tự vệ mà thôi. Cũng không trông cậy vào thật có thể làm bị thương Quan Vũ. Mượn Quan Vũ lực lượng, trường mâu mang theo tiếng gió hoa nửa cái vòng, trực chỉ Chu Thương, lại cùng Chu Thương đổi một chiêu. Chu Thương không có đóng lông như thế võ công. Hai mâu giao kích, trong lòng bàn tay run lên. Trường mâu suýt nữa tuột tay. Song phương giao thoa mà qua. Văn Sửu ghim chặt tọa kỵ, đang chuẩn bị quay người mà chiến, đã thấy hơn 10 cưỡi xông ra hạ đình, chạy như bay tới, trước mắt một người mơ hồ chính là sáng sớm gặp qua Từ Trọng. Phẫn nộ sau khi, lại có một ít không hiểu, hơn 10 kỵ sĩ, nhân số cũng không nhiều, nhưng ăn mặc lại cùng hắn sở liệu khác biệt. Hắn vốn cho rằng chỉ là một số phổ thông kỵ sĩ, chỉ bất quá võ công so với bình thường kỵ sĩ mạnh một chút. Thân phận cũng chưa chắc như thế nào tôn quý, chí ít không biết cao hơn Quan Vũ, nhưng là bây giờ lao ra hơn 10 cưỡi chỗ lấy vậy mà tất cả đều là tỉ mỉ khai. Cũng không phải là phổ thông kỵ sĩ chỗ lấy giáp gỗ. Bên trong một người thậm chí là tướng lãnh cao cấp mới có thể xuyên vảy cá tỉ mỉ khai. Sau Quan Vũ áo giáp còn cao cấp hơn, Văn Sửu trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Một bên vung mâu đập mở Từ Thịnh thẳng đâm, một bên cao giọng hét lớn, người đến người nào? Tôn Sách một bên dục ngựa ra tốc, một bên cười to nói, Giang Đông Tôn Sách là vậy, Văn Tử Tuấn, còn không dưới ngựa đầu hàng. Đang khi nói chuyện vọt tới Văn Sửu trước mặt, Bá Vương sát vạch ra một đạo ngân quang, đâm rách gió đêm, thẳng đến Văn Sửu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN